nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 263. Lão ca, đối với ta lãnh khốc 1.3. Làm Thor đi vào tối tăm Asgather nhà tù lúc, nhìn thấy chỉ là một mảnh rỗng tuếch bỏ không nhà tù. Trước nhà tù bạo động bị trấn áp sau khi, làm cho nơi này so với dĩ vãng bất kỳ thời khắc đều muốn yên tĩnh. Chỉ có tạm giam Loki nhà tù, xem ra vẫn cùng dĩ vãng không cái gì không giống. Mà bên trong bị tạm giam Loki, chú ý tới Thor đi tới lúc, liền đột nhiên xem thường nở nụ cười. Thor, quá thời gian dài như vậy, ngươi hiện tại mới đến xem ta. Ta còn tưởng rằng ngươi đem ta đã quên đây. Tinh thần sáng láng Loki nhìn kỹ Thor, cái kia ý đắc chí mãn dáng vẻ, tựa hồ hắn mới là cuộc chiến tranh này người thắng như thế. Tại sao tới thấy ta? Cười trên sự đau khổ của người khác sao? Hay là muốn cười nhạo ta? Loki âm thanh càng ngày càng cao, tựa hồ chen lẫn lượng lớn oán khí muốn phát tiết. Này rất giống Loki tác phong. Mỗi lần Thor muốn cầu cạnh hắn thời điểm, hắn đều là như vậy chào phúng Thor. Nhưng mà Thor là ai? Chỉ là một chút hắn liền nhìn ra cái này xem ra tươi cười rạng rỡ Loki là giả. Mà Thor muốn gặp được là cái kia chân thực hắn. Cái kia dỡ xuống hết thảy ngụy trang tà ác Âu đậu đậu. Loki, được rồi, đừng tiếp tục dùng ảo tưởng. Mà theo Thor dứt tiếng, trước mắt cái này mặc chỉnh tề vênh váo tự đắc Loki liền biến mất. Thay vào đó chính là một cái ăn mặc lôi thôi. Tóc tùm la tùm lum, nằm trên đất như mất đi tất cả cá muối như thế Loki. Hiện tại ngươi thấy chân chính ta. Lão ca, một mặt chán trường Loki cùng Thor đối diện, lộ ra thảm đạm nụ cười. Nếu như ở trước đây, như vậy bất kể là gặp phải tình huống thế nào, Loki đều sẽ không để cho Thor nhìn thấy hắn như vậy chán trường một mặt. Ở Thor trước mặt, hắn hy vọng chính mình mãi mãi đều vậy một cái bề ngoài kiêu ngạo. Nội tâm cất giấu một bụng ý nghĩ xấu tà ác Âu đậu đậu. Nhưng lần này Loki không giấu được, làm toàn thế giới đều cho rằng Loki phạm lỗi lầm thời điểm, Loki đều quật cường mà lại kiêu ngạo ngẩng đầu lên, kiên trì cho là mình là chính xác. Hắn chỉ có điều là muốn tranh thủ đến chính mình nên được đồ vật mà thôi. Mà lần này trên thế giới không có ai biết là Loki cho Kurs chỉ đường, làm cho cái này Kurs có thể phá hủy Asgather phòng ngự, đồng thời đến giết thần hậu Frigg. Nhưng vị này lấy trò đùa dai cùng lời nói dối mà nghe tên tà thần nhưng là lần thứ nhất hối hận rồi. Lần thứ nhất hắn như vậy căm hận chính mình lời nói dối cùng trò đùa dai. Lúc này cùng Thor đối diện hắn, miệng môi của hắn đã bất giác bắt đầu run rẩy. Lão ca, xin lỗi, ta sai rồi. Đây là Loki muốn nói với Thor. Song khi đến bên mép lúc, nhưng là vừa sợ đã biến thành khác một câu. Nàng đi thống khổ sao? Nhưng mà đối với này không biết gì cả Thor, nhưng là cũng không có cảm thấy được một câu nói này ý tứ. Loki, ta không phải đến cùng ngươi cùng chia buồn mẫu thân. Ta là tới cho ngươi cơ hội. Nói đi, Loki dùng thanh âm run rẩy nói rằng, ta biết ngươi cùng ta cũng như thế muốn báo thù. Ngươi giúp ta chạy ra Asgather, ta liền cho ngươi cơ hội. Thor nhìn kỹ Loki nói rằng, mà nghe nói như thế, Loki không khỏi nở nụ cười. Tiếng cười của hắn rất quái lạ, tức như là cười nhạo Thor ngu xuẩn, vừa giống như là thống khổ tự diễu. Ngươi nhất định phải là cùng đường mạt lộ mới sẽ tìm đến ta hỗ trợ. Xem người như ta, ngươi dựa vào cái gì tín nhiệm ta? Ta không tin ngươi. Thor quay mặt qua chỗ khác, giả vờ lạnh lùng phản bác, nhưng mẫu thân tin ngươi. Chỉ thấy sờ soạng một hồi phần eo của chính mình, lúc này mới dùng thanh âm phức tạp tiếp tục nói, ngươi phải biết, tại quá khứ tranh đấu bên trong, ta đối với ngươi vẫn còn tồn tại một chút hy vọng. Tin tưởng ngươi vẫn là ta đệ đệ, nhưng từ khi lần đó sau khi, ta đã đối với ngươi không báo hy vọng. Nếu như ngươi phản bội ta, ta liền giết ngươi. Nghe nói như thế, Loki đột nhiên nở nụ cười. Nhiều năm như vậy ở chung, hắn tự nhiên có thể nghe ra Thor đối với tình cảm của hắn là thật sự thay đổi. Thò trên mặt Lãnh Khốc có mấy phần là thật sự. Điều này làm cho Loki trong lòng bay lên một tia thất lạc. Tựa hồ mất đi cái gì trước đây bị hắn lơ là đồ trọng yếu như thế. Nhưng ở thất lạc đồng thời, Loki trong lòng lại không nhịn được sản sinh một loại hưng phấn. Như vậy Lãnh Khốc lão ca, cảm giác tựa hồ càng thú vị a. Như vậy lúc nào xuất phát? Mà nghe nói như thế Thò lập tức đem Loki phóng ra, sau đó mang theo Loki vòng qua liên miên thủ vệ, thuận lợi trốn thoát. Lão ca, này có thể không giống như là ngươi a. Ta còn tưởng rằng ngươi lẻn vào là mang theo ta giết chết hết thảy người thủ vệ lao ra đây. Từ trong ngục giam đi ra Loki, lập tức liền thả bay chính mình. Không biết xảy ra chuyện gì. Ở Lãnh Khốc trầm mặc bản Thò trước mặt, Loki cảm giác đặc biệt thả lỏng. Liền ngay cả này Thanh lão ca cũng gọi thông thuận một ít. Người nếu như ở không câm miệng, ta liền động thủ. Thò liếc mắt nhìn Loki, hơi không kiên nhẫn lạnh lùng nói rằng. Mà này lại làm cho Loki càng thêm bất ngờ. Hắn ngu xuẩn Nissan dĩ nhiên hung hắn. Hơn nữa là không mang theo chút nào quan tâm tình cảm Lãnh Khốc hung. Cái cảm giác này Loki vẫn là chưa từng có lĩnh hội quá. Liền Loki càng thêm thả phi tự mình. Một cái huyễn ảnh phép thuật gây ở trên người hai người. Sau một khắc Thò liền đã biến thành một cái mọc ra mặt ngựa thần sấm. Mà Loki nhưng là đã biến thành Thorin. Lão ca, như vậy có phải là liền không ai có thể nhận ra? Loki dùng thô cuồng Thorin âm thanh quay về Thò. Nói rằng, nhưng mà Thò nhưng là cũng không để ý tới hắn. Mà này nhưng là bị Loki xem là ngầm đồng ý. Liền hắn càng thêm ra sức biểu hiện lên. Lúc này vây quanh Thò qua lại đảo quanh. Nỗ lực gây nên Thò chú ý Loki tựa hồ đã quên. Đã từng nhưng là Thò ngược lại vây quanh hắn nhảy nhót tưng bừng. Chỉ thấy huyễn ảnh phép thuật ánh sáng lần thứ hai chuyển đổi. Mà lần này Loki đã đem chính mình đã biến thành Captain America, oa nha. Mặc quần áo này cảm giác thật không tệ. Ta có thể cảm giác được chính nghĩa sức mạnh ở trong lòng phun trào. Lão ca ngươi cảm thấy làm sao? Tươi cười rạng rỡ Loki đem ánh mắt nhìn về phía một cái tay nắm. Búa thần sấm khoác hồng áo choàng. Chỉ có 60cm cao màu da cam chó Shiba Inu. Chó Shiba Inu Thò. Coi như là biến thành như vậy. Ta như thường có thể cho ngươi chết rất là thảm. Ta nhưng là thần sấm Thò. Gào gừ tương đương gâu. Cảm thấy được chính mình thất thố Thò. Cảm giác che miệng mình. Loki phép thuật tựa hồ liền tiếng nói của hắn đều thay đổi bộ phận. Hả? Lão ca. Dĩ nhiên ngươi không thích như vậy. Vậy thì lại đổi một cái đi. Lại một đạo ánh sáng xanh lục né qua. Lần này Thò đã biến thành một cái giữ lại phấn mái tóc dài màu đỏ. Ăn mặc váy ngắn thiếu nữ. Mà Loki nhưng là đã biến thành một con mọc da huyết đồng. Có dài rộng tai dài. Trên người còn có lưu lại phấn đồ án màu đỏ đáng yêu thú nhỏ. Ngu xuẩn lão ca a. Trên người ngươi nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ ma lực. Tát, hiện tại theo ta ký kết khế ước. Trở thành mã hầu ô tương đương. Không thể nhịn được nữa Thò. Rốt cục thừa dịp phía trước xuất hiện thủ vệ thời điểm. Đem Loki đặt tại trên cây cột. Được rồi, ta không chơi là được rồi. Cảm thấy được Thò bất mãn vẻ mặt. Loki bĩu môi. Không thể làm gì khác hơn là giải trừ phép thuật vì ứng phó những trận chiến đấu tiếp theo. Người chỉ ít cho ta một cái vũ khí đi. Coi như là chủy thủ cũng được a, mà nghe nói như thế. Thò liếc mắt nhìn Loki. Tựa hồ nghĩ tới điều gì. Bắt đầu từ phía sau móc ra đồ vật. Như vậy mới đúng mà. Loki cười cợt. Quả nhiên lão ca vẫn là quan tâm hắn. Nhưng mà hắn mới vừa lộ ra nụ cười. Thò cũng đã dùng còng tay đem hắn khảo lên. Bảo hiểm để. Thò cũng nở nụ cười. Chỉ vào cách đó không xa vừa bị cứu ra Jane Foster nói rằng. Đây chính là ngươi bảo hiểm. Loki nhìn từ đằng xa đi tới Jane. Lại nhìn Thò. Trong nháy mắt một luồng oan ức từ trong lòng bay lên. Ngươi khảo trụ ta chính là sợ ta thương tổn nàng. Có điều rất nhanh này cỗ oan ức liền bị Loki đè xuống. Hắn cũng biết lấy chính mình thân phận bây giờ không thể yêu cầu quá nhiều. Vì lẽ đó thẹn trong lòng hắn. quyết định vẫn là cố gắng cùng nữ nhân này ở chung đi. Liền trò đùa dai cùng lời nói dối chi thần Loki. Lần đầu tiên trong đời lộ ra cực kỳ hiền lành cùng nụ cười chân thành, ta là Loki. Người khả năng nghe nói qua ta đùng tương đương. Loki lời còn chưa nói hết. Nhận ra Loki thân phận giản tiện bước nhanh đi tới. Sau đó một cái tát mạnh mẽ đánh vào Loki trên mặt, một tát này chính là New York. Thò vô liêm sỉ đệ đệ. Lần thứ nhất nắm nhiệt mặt dán người khác lạnh cái mông Loki mông. Nhưng mà còn chưa kịp để hắn nói nhiều. Thò liền tự giác che ở Jane trước mặt. Đem Jane vững vàng bảo vệ lên. Loki, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.